Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong suốt, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tô Dư hoàn toàn không ngờ tới tỷ én huống này, lập tức trả lời hỏi. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị, không phải anh nói muốn mượn tà. U sao, tôi không biết nếu bạn đang vội vàng để sử dụng nó. Khách quý thẻ đen có thể đến hiện trường yến hội trước vài ngày để làm quen với hoàn cảnh. Tôi liền muốn dẫn cô đi trước, liền liên lạc với Tôn tiểu thư. Người trong suốt, cảm ơn đại ca. Tô Dư vừa gửi tin nhắn cho Tô Thụy, vừa giải thích tì. En ít huống với lão quản gia, hỏi anh có thể đợi cô tại chỗ một lát hay không? Cô có chút việc phải làm. Đương nhiên có thể, ngài tùy ý. Lão quản gia tao nhã hơi gật đầu với Tô Dư, đôi mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc. Vừa lúc chúng ta còn phải liên lạc với ban giám hiệu của cậu, giúp ngài xin nghỉ. Tôn Đông Thần lúc này đang ở trong lúc cực độ khiếp sợ, nhất thời còn chưa lấy lại tin. Hát thần, thấy Tô Dư từ bên cạnh hắn chạy qua, đột nhiên như trong mộng mới tỉnh, cả mặt đều đỏ lê, n, hắn ở trong lòng điên cuồng thét chói tai, muốn trở lại mấy giây trước bóp si ết, ết chính mình không biết trời cao đất rộng kia. Tô Dư không biết tâm tì, n ết Tôn Đông Thần thay đổi, thấy Bạch Duyệt đã bắt đầu liên lạc với đám người Lý Văn. Chạy vội chạy về phía sân huấn luyện. Chu Hồ quả nhiên còn đang huấn luyện bên này, nhìn thấy Tô Dư đi rồi quay lại nhìn thời gian ý bảo lớp trưởng hỗ trợ xem huấn luyện, chạy tới bên cạnh Tô Dư, cười nói. Chị dâu, có phân phó gì không? Cái này vừa mới tối một chút, đại biểu cái gì? Tô Dư lấy quả bóng nhỏ đã khôi phục ánh sáng ra, hỏi Chu Hồ nói. Chu Hồ gãi gãi đầu, hai hàng lông mày chen chúc với nhau. Tôi cũng không biết. Tôi chưa từng dùng thứ này. Quả cầu nhỏ này nói trắng ra chính là một cây kim mạnh mẽ mà quân bộ cấp cho gia đình sĩ quan, để người nhà sĩ quan không đến mức vì quân nhân mất liên lạc lâu dài mà vô vỏ. Ân thờ đợi, chẳng qua, thứ này hắn một độc thân chưa từng thấy qua, chứ đừng nói là dùng pháp, phàm là hắn biết cái gì đó, lúc hắn vừa mới gặp Tô Dư liền nói với nàng. Cái gì, ngươi đừng nóng vội, mấy ngày nay ta tìm người cho ngươi hỏi một chút. Chu Hồ nhìn sắc mặt Tô Dư, thêm một câu nói. Được, mấy ngày nay tôi không ở trường, chúng ta thêm quang não có việc liên lạc. Tô Dư vươn tay, để Chu Hồ dán lê, n đầu cô một chút. Người đây là chuẩn bị đi đâu a? Chu Hồ tò mò hỏi. Tham gia yến hội, Tô Dư thuận miệng nói. Chu Hồ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra phi thuyền Tôn gia vừa rồi là tới đón ngươi. Vậy thì đi đi, đừng để người ta chờ lâu. Vậy ta đi trước, Tô Dư gật gật đầu với Chu Hồ, cầm tiểu thủy tin. Hát cầu rời đi, lúc Tô Dư trở lại bên cạnh phi thuyền, đám người Lý Văn đã đến, bọn họ đứng ở cửa phi thuyền, đối lập với lão quản gia vẻ mặt cười tươi, ánh mắt lạnh nhạt đứng đối diện, trên mặt không có biểu tì. NSG, Tô tiểu thư, mời, lão quản gia hơi giơ tay lê, N Tô Dư, nho nhã lễ độ nói, Tô Dư đi tới. Bạch Duyệt hừ một tiếng cũng yên lặng đuổi theo. Đây là làm sao vậy? Tô Dư lặng lẽ hỏi. Bạch Duyệt vẻ mặt phẫn nộ. Không có gì, vừa rồi ánh mắt lão quản gia nhìn bọn họ làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu, làm cho nàng cảm giác mình bị kỳ thị. Mấy người Lý Văn hiển nhiên cũng cảm giác như vậy, sắc mặt cũng không đẹp lắm. Tôn Đông Thần đi theo phía sau mấy người, xua lui bốn người đỉnh đám phía sau, một cước bước lê. N bậc thang. Bị lão quản gia ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân không có mời ngài, tiểu thiếu gia. Lão quản gia nói, Tôn Đông Thần dừng bước, ánh mắt không thể tin trong nháy mắt trợn tròn. Bạch Duyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên phốc một tiếng bật cười. Lúc trước bị lão quản gia ngăn cản không cho lê, N phi thuyền tức giận cũng tiêu tán không ít. Lão quản gia này còn đối xử bình đẳng. Bạch Duyệt cân bằng, sắc mặt đẹp hơn một chút. Thế nào, tôi lê, N khí cầu nhà tôi có muốn sự cho phép của anh không? Quản gia, Tôn Đông Thần một tấc cũng không nhường, trực tiếp bước lê. N bậc thang, đẩy tay lão quản gia đi vào bên trong. Ngài bây giờ càng ngày càng không có quy củ. Lão quản gia nhìn Tôn Đông Thần trực tiếp chen chúc ngồi xuống bên cạnh Tô Dư, cắp. N răng nói, Tôn Đông Thần khoát tay áo. Vậy thì sao, bây giờ anh vẫn còn quan tâm đến đầu tôi chứ? Lái tà, u đi, nói xong, Tôn Đông Thần nhìn về phía Tô Dư, thái độ thay đổi 180 độ, hơi cúi đầu nói. Xin L. Ôi a, tôi vừa tưởng anh. Hắn chỉ nói một nửa, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng a, nếu có phải là chuyện yến hội hay không, người muốn ta giúp cái gì? Ta muốn mượn tà, u chiến tư nhân nhà các ngươi. Tô Dư nói, chiến hạm tư nhân đều ở dưới danh nghĩa gia gia ta. Người muốn mượn cũng chỉ có thể tìm hắn mượn, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không có quyền hạn. Tôn Đông Thần nói, Tô Thủy ở bên cạnh nghe một hồi, đột nhiên đánh giá Tôn Đông Thần từ trên xuống dưới, trực tiếp hỏi. Ngươi là Tôn gia công tử, đương nhiên, không rõ ràng sao. Tôn Đông Thần cúi đầu nhìn thoáng qua mình, không hiểu vì sao. Quả thật không, Bạch Duyệt ở bên cạnh yên lặng xen vào, đó cũng là bình thường, tôi ghét tầng lớp đặc quyền ngạo mạn, bình thường không về nhà. Tôn Đông Thần dựa vào sofa, nói, quan hệ với người trong nhà cũng không tốt lắm, tầng lớp đặc quyền kiêu ngạo, anh không phải là chính mình sao? Bạch Duyệt một mũi tên trúng máu, trực tiếp nói, chỉ có thái độ lúc trước của ngươi, còn chưa đủ ngạo mạn đâu. Ta đó là có nguyên nhân. Tôn Đông Thần đứng lên, N, khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Tô Dư lập tức tắt máy, một lần nữa ngồi xuống. Được rồi, tôi và các cậu xin L, ổi, xin L, ổi. Mấy người Lý Văn không rõ nguyên nhân, nằm sấp trên ghế hỏi. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Bạch Duyệt lập tức quay đầu, đem sự tì, NS từ đầu đến cuối kể lại một lần. Dưới ánh mắt cầu cứu của Tôn Đông Thần, Tô Dư đeo bịt mắt, chuẩn bị ngủ một lát. Lần này lộ trình đến tin, hát cầu tư nhân Tôn gia chúng ta tổng cộng 3 giờ, mọi người có nhu cầu gì có thể tùy thời gọi ta. Lão quản gia từ trong buồng lái đi ra, đối với mấy người nho nhã lễ độ nói. Biết rồi, lát nữa rồi nói sau. Tôn Đông Thần khoát tay áo, sao lép là một hành tin. Hát riêng, Tô Dư nhắm mắt lại hỏi. Không phải, Rapstar chỉ là một trạm trung truyền. Ở đó bọn họ sẽ thu hồi thiết bị liên lạc của mọi người, mục đích là vì để cho khách khứa không tiết lộ nội dung yến hội. Tôn Đông Thần giải thích cho Tô Dư. Trong 3 giờ nữa, mấy người hạ cánh xuống một tòa nhà cổ khổng lồ, nữ giúp việc trang bị đồng phục xếp thành hai hàng ở hai bên đường, hơi cúi đầu niệm lời hoan nghênh. Tổng thể cổ trạch giống như là dùng đá kiến tạo mà thành, mặt tường khảm khối đá năng lượng lớn, cộng thêm hệ thống trang bị cụ thể, tạo thành một bộ hệ thống an ninh nghiêm mật. Loại hệ thống an ninh này là hệ thống có hệ số an toàn cao nhất mà toàn bộ liên bang PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Admin ra cho đến nay, nhưng bởi vì quá hao phí năng lượng, đã sớm bị liên bang đào thải. Ta đi, Lý Văn nhỏ giọng kinh hãi nói. Các người lớn như vậy vậy thế nhưng không có lưới. Nghe được thanh âm của Lý Văn, ánh mắt mọi người thưởng thức cổ trạch dừng lại, lập tức mở ra quang não. Chúng ta phải ở đây mấy ngày? Bạch Duyệt có chút cứng ngắc nhìn về phía Tô Dư. 5-6 ngày đi, Tô Dư tùy ý nói. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ sự ỷ lại của người hiện đại đối với quang não. Bởi vậy, nhìn thấy mấy người một bộ biểu tì. NS sụp đổ còn có chút khó hiểu. Cùng cô có quan hệ khó hiểu chính là Tôn Đông Thần đứng ở một bên. Anh nhìn mấy người, líu lưỡi nói. Các cậu không đến mức đó. Tôi sống ở bên này mười mấy năm cũng không cảm thấy có cái gì à. Cùng lắm thì các cậu có thể đến phòng tôi chơi nha. Người B, Yến Thái đi. Chúng ta đi phòng ngươi làm gì? Bạch Duyệt nhíu mày nói. Tôn Đông Thần yên lặng mang theo tên B, Yến Thái, nhỏ giọng nói. Chỉ có phòng tôi thông mạng rồi. Bạch Duyệt, dẫn đường, mấy người Bạch Duyệt ở trong phòng Tôn Đông Thần 3 ngày, cơ hồ mỗi ngày hàng ngày đều đánh bài một lát, nằm thành một hàng xem phim, sau đó lại quét sạch não bộ, cuộc sống thập phần nhàm chán. Tuy nhiên, đối với Tô Dư thì không phải như vậy. Mấy ngày nay, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu sắc của tiểu thủy tinh hát cầu càng ngày càng tối, đến bây giờ hoàn toàn không còn ánh sáng ban đầu, trong suốt tản ra ánh sáng yếu ớt. Lão gia từ nhà ngươi có phải không tới không? Bạch Duyệt nhìn sắc mặt Tô Dư mấy ngày nay càng ngày càng nặng, ôm người vào trong khuỷu tay mình, hỏi Tôn Đông Thần. Cái này cũng quá không đáng tin cậy, lúc ấy rõ ràng là Tôn lão gia từ trước mặt bọn họ liên lạc, lão gia từ cũng miệng đầy đáp ứng nói rất nhanh sẽ đến. Kết quả mấy ngày nay ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Bình thường, thói quen là tốt rồi. Tôn Đông Thần ôm chén salad trái cây, đầu cũng không ngẩng đầu nói. Mỗi lần cậu ấy muốn làm gì đều dựa vào tâm tì. NS, loại chuyện đưa khách đến nhà sau đó mình không lộ diện cũng đã xem như cơm bữa. huống chi lúc này khách nhân còn không phải là chính hắn mời tới. Bạch Duyệt chậc chậc một tiếng, lại nhìn về phía Tô Dư. Nói đi cũng phải nói lại, Tô Đồng lần này tới đây ngược lại thu hoạch rất nhiều. Nghe người giúp việc nói hắn đã quân lấy Tôn gia tiểu thư ký 5-6 hợp đồng. Đại ca làm việc luôn có hiệu quả. Tô Dư nói, ta về phòng trước, các ngươi chơi. Tô Dư nhìn màn hình ánh sáng trước mặt, có chút ngồi không yên, gật gật đầu với mấy người, trực tiếp đi ra ngoài. Ở cửa, người giúp việc vừa lúc vội vàng chạy tới nhìn thấy Tô Dư từ trong phòng Tôn Đông Thần đi ra tê, hở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Tô tiểu thư, có khách tìm ngài. Hắn nói hắn họ Chu. Tôn Đông Thần luôn luôn chán ghét những người hầu như các nàng. Tam lệnh ngũ thân không cho phép các nàng tới gần phòng hắn. Nàng còn đang rối rắm muốn đi tìm Tô Dư như thế nào đây. May mắn Tô Dư tự mình đi ra. Chu Hồ, đúng, hắn ở trong phòng khách. Người giúp việc nói, cảm ơn. Tô Dư gật gật đầu, đi xuống cầu thang. Trong phòng khách, Chu Hồ đang ngồi trên sofa cầm lấy nước trà hai mắt vô thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe được động tĩnh xuống lầu của Tô Dư lập tức đứng lê. N, hai bước nhảy tới bên cạnh cô, từ trên xuống dưới đánh giá cô một phen, vẻ mặt khẩn trương cùng cô hàn huyên hai câu, sau đó bắt đầu nói chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gần đây giám sát của chủ tin, hát bị tiết lộ, vừa vặn là ngày hai người xác định quan hệ trở về, mặt trên cảm thấy là tin. Hát đạo bên kia động thủ đắc thủ, để cho ta nhắc nhở ngươi. Gần đây tốt nhất là khiêm tốn một chút, không nên nổi bật. Chu Hồ nói xong, đánh giá hoàn cảnh chung quanh một phen, tê, hở phào nhẹ nhõm nói. Bất quá lúc trước ta đã xem qua, bên này coi như an toàn, ngươi không cần lo lắng, chờ ngày trở về ta mang các huynh đệ đến đón ngươi. Nói xong, Chu Hồ vỗ đầu một cái, chuyện trọng yếu đã quên, đây là hướng dẫn sử dụng tiểu thủy tin. Hát cầu ta trở về lấy cho ngươi. Mặt trên viết các loại độ sáng đại biểu cho trạng thái. Ngươi không cần quá lo lắng, lúc trước ngươi cho ta xem, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, có lẽ chỉ là dập một chút. Tô Dư nhìn Chu Hồ lạc quan một cái, lại nhìn lướt qua quyển sách trên tay, trong lòng trầm xuống. Hiện tại màu sắc này, đã xem như trọng thương rồi. Quân bộ bên kia có loại máy kiểm tra quân nhân nào không? Gặp phải tì, NS huống nằm vùng bị PS. Át hiện thường sẽ xử lý như thế nào? Tô Dư khép quyển sách lại, hỏi. Cũng có, bởi vì kỹ thuật hạn chế, chức năng và tay cậu hoàn toàn giống nhau. Chu Hồ gãi gãi đầu nói. Cho nên ngươi đừng lo lắng, vạn nhất thật sự xuất hiện vị trí, người của quân đội sẽ lập tức xuất động đi cứu. Chu Hồ nhìn sắc mặt Tô Dư không có dấu hiệu chuyển bê, yến tốt đẹp, có chút buồn rầu ở đầu. Hắn không nói là... Quan trường bọn họ từng nói qua, nằm vùng giống như diều thả dây, mỗi một lần hiển thị vị trí cần quân đội xuất động xác suất rất lớn cũng chỉ có thể nhặt được đầu diều không ba. Y nổi, nói cách khác, chờ người trong quân đội nhìn thấy địa chỉ thì tương đương với việc thông báo cho họ thu thi thể. Chu Hồ nghĩ đến cái này run rẩy một cái, âm thầm phi phi ba tiếng. Cái gì đó, thật sự không có việc gì, hiện tại quan trọng nhất là phải bảo vệ mình thật tốt. Chu Hồ an ủi xong, nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng nói. Tôi xin nghỉ phép ra, hiện tại phải trở về, chính cậu bảo trọng a, ta biết rồi, cảm ơn. Tô Dư cất sách vào trong túi, từ đầu đến cuối không đề cập đến trạng thái dấu hiệu sinh mệnh của Cố Hoài hiện tại. Cô đứng tại chỗ, nhìn Chu Hồ vô tâm vô phế bước chân vui vẻ rời đi, đối với ý nghĩ muốn mượn chiến hạm càng thêm mãnh liệt. Vào ngày yến hội chính thức bắt đầu. Tô Dư đem thủy tin. Hát cầu đã gần như ảm đạm không ánh sáng đặt lê. N mặt bàn, cô mở cuốn sách giấy đặt trên bàn cạnh giường ngủ, và cô không thể yên tâm nhìn vào nó. Chỉ chốc lát sau, người giúp việc lại đây gõ gõ phòng khách của Tô Dư, tất cung tất kính nói. Tô tiểu thư, Tôn lão gia đã trở lại, lúc này hắn ở thư phòng chờ ngươi. Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay. Tô Dư lập tức buông quy sách trong tay xuống. Gật đầu với người giúp việc, sau đó đứng lê, N, mấy ngày nay nàng đã tìm hiểu rõ ràng kết cấu của căn nhà lớn này, lập tức cũng không cần người mang theo, chính mình bước nhanh đi tới. Cửa thư phòng được làm bằng gỗ gụ, khi gõ âm thanh nặng nề. Tô Dư nhẹ nhàng gõ xong, ở bên ngoài đợi một lát, mới nghe được bên trong chậm rãi ho khan một tiếng. Vào đi, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong thư phòng vang lê, N, Tô Dư đẩy cửa đi vào. Bên trong, một ông già đầu đầy hoa rực, nhưng tin. Hát thần sáng láng đang ngồi ở bàn làm việc. Tô Dư đi tới, thong dong chào hỏi. Không ai trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão gia tử nhìn chằm chằm quy sách trước mắt trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dư. Ta cũng không gánh nổi ngài một tiếng chài hỏi, Tô Dư tiểu thư vẫn nên thu hồi lời đi. Tô Dư nhíu mày, ý anh là sao, trong lời này sao còn kẹp súng mang gậy chứ? Tô Dư tiểu thư cùng tiểu bối nhà ta khi giao tiếp dùng tên giả, cái này hẳn là không tính là địa đạo đi. Tôn lão gia tử nhấp một ngụm trà, hơi hơi nâng mí mắt lê. N, cả người nhất thời sắc bén lê. N, ư thế nào? Chẳng lẽ không phải khinh thường Tôn gia chúng ta? Nhiệt độ trong thư phòng lập tức giảm xuống vài độ, ngay cả người giúp việc xung quanh cũng không dám tê, hở hổn hển, nhẹ nhàng động tác trên tay. Tô Dư lập tức hiểu được nguyên nhân thái độ ác liệt của lão gia tử, ngắn gọn cùng Tôn lão gia tử giải thích chuyện trước đó một phen. Ta hiểu rồi, Tôn lão gia tử lại nhấp một ngụm trà. Khách quý thẻ đen có thể đưa ra một yêu cầu, ông muốn cái gì? Ta muốn mượn một chút chiến hạm tư nhân dưới danh nghĩa ngài. Tô Dư trực tiếp nói, mấy ngày nay trạng thái của tiểu thủy tin, hát cầu càng ngày càng không tốt, cô cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện địa chỉ. Không có khả năng, Tôn lão gia tử một mực từ chối, loại vật này chúng ta cũng không mượn bên ngoài, Tô tiểu thư có yêu cầu gì khác cũng được, chỉ điểm này, không được. Ngược lại cũng không phải không thể mượn bên ngoài, chỉ là đây là người đầu tiên Tôn lão gia tử nhìn thấy ở trước mặt hắn còn không kiêu ngạo không kiêu ngạo, chỉ cảm thấy mình hiện tại già rồi không bị người trẻ tuổi kính sợ, muốn mài giũa tính tì. NS quần nàng, nhưng ta có chuyện trọng yếu, không thể hơi thông dung dung hòa sao? Tô Dư còn muốn dãy giụa, bị một câu nói của Tôn lão gia tử đờ, e trở về. Đừng tưởng rằng được thẻ đen là có thể lấy kiều, một thẻ mà thôi. Chúng ta tùy thời có thể thu hồi lại, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ rõ ràng có nên đắc tội Tôn gia hay không. Tô Dư, toàn bộ giống như ngay từ đầu là cô vội vã đến. Vậy thì quên đi, Tô Dư thấy Tôn lão gia tử thái độ kiên quyết, nắm đấm nheo nheo, ngược lại nói. Nếu đã như vậy, vậy yêu cầu duy nhất của tôi chính là hy vọng. Ngài không nên cùng người khác nói đến thân phận của ta, trong yến hội cũng coi như không có ta. Không nên một mình giới thiệu ta. Biết rồi, mí mắt Tôn lão gia tử cũng không nâng lê. N, cúi đầu nhấp một ngụm trà, thở ơ đáp một tiếng, phất phất tay với Tô Dư. Đi ra ngoài đi, Tô Dư ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Tôn Đông Thần đang nghe góc tường. Anh làm gì ở đây? Đã ở bên này vài ngày, Tô Dư và Tôn Đông Thần cũng quen thuộc không ít, lập tức hỏi thẳng. Nghe lão gia tử dạy ngươi như thế nào? Tôn Đông Thần nhún nhún vai, tê, hở dài nghênh ngang rời đi. Tầng lớp đặc quyền vạn ác này, Tô Dư nhìn Tôn Đông Thần đi xa, xoay người trở về phòng mình. Vào buổi tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu, đám người Tô Dư được Tôn Huyên an bài đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống. Một cái bàn tròn có thể ngồi 10 người, Tô Dư bình tĩnh gật đầu với mấy gương mặt thường xuyên nhìn thấy trên tin. Hát Mạng, lạnh nhạt ngồi xuống, hảo gia hỏa. Đây là tất cả nhân sĩ thượng lưu đều tới a. Lý Văn nhìn thoáng qua đám người phía sau chen chúc cùng một chỗ, sợ hãi ngồi xuống, vẻ mặt đều viết hưng phấn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua rõ ràng là không quen với trường hợp như vậy, Hồ Lợi đã bắt đầu cứng ngắc nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng khẩn trương, coi như ăn tiệc. Tô Dư ngồi ở vị trí nhìn quanh một vòng. Thuận lợi từ trong đám người tìm được Tô Thụy bưng ly rượu đã bắt đầu điên cuồng xã giao. Xem ra đêm nay đại ca xác suất lớn là ngồi không xuống được. Tô Dư ở trong lòng yên lặng tán thưởng trình độ chuyên nghiệp của Tô Thụy một phen, đem tầm mắt đặt ở nơi khác trong yến hội. Khi Tô Dư quan sát xung quanh, những người khác trong bữa tiệc cũng đồng thời đánh giá Tô Dư là gương mặt mới chưa từng xuất hiện trước công chúng. Những người có thể đến yến hội Tôn gia đều không giàu thì quý. Đây là sự đồng thuận của tất cả mọi người, cũng bởi vậy, sức hấp dẫn của một gương mặt mới lớn hơn rất nhiều so với gương mặt quen thuộc. Khi một đám người bắt đầu nối tay hỏi thăm thân phận Tô Dư không có kết quả, bưng chén rượu nóng lòng muốn thử, Tôn lão gia tử mặc một thân chính trang quẹo lắc, được Tôn Đông Thần dìu đi tới phía trước đại sảnh, hắn vui vẻ đưa tay cầm micro, tựa hồ muốn biểu hiện thân thiết một chút, nhưng mà sắc bén trên mặt lại phá vỡ bầu không khí này, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm có cảm giác áp bách. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt im lặng, Tôn lão gia tử phi thường hài lòng với bầu không khí như vậy, tầm mắt nhìn quanh một tuần, bắt đầu chậm rãi nói. Cảm tạ các vị đến tham gia thọ yến của lão đồng, ta nhìn phần lớn người ngồi đều là người trẻ tuổi, liền theo phương thức người trẻ tuổi thích cũng là một vũ hội, hy vọng. Các vị ở bên này có thể vui vẻ. Nói xong, Tôn lão gia tử dừng một chút, khoát tay áo về phía sau, một đạo truy quang đăng trong nháy mắt đánh lê. Người Tô Dư, đương nhiên, yến hội này tôi cũng không phải nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta là Tô Dư dưới đài, cô ấy chính là anh hùng chặn tin. Hát đạo ở trạm trung chuyển của ngôi sao chính, hiện tại mời cô ấy lê. Sân khấu PS, át biểu, dưới sân khấu vang lê. Những chàng pháo tay nồng nhiệt, Tô Dư chấn động trong lòng. Ý anh là sao, không phải nói tốt hay không nhắc tới cô ta sao? Sao ngay cả tên thật cũng nói ra cho nàng? Cô vội vàng nhìn về phía mấy người bạn nhỏ ngồi bên cạnh. Bạch Duyệt hù lợi một thời gian ngắn khiếp sợ một chút liền khôi phục bình thường. Cao Diệu đã sớm biết thân phận của cô. Biểu tì. NS trên mặt ổn trọng. Chỉ có Lý Ân, hắn nghe được tin tức nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng vẻ mặt không thể tin chạy ra ngoài. Ta đi đuổi theo hắn. Tô Dư lập tức đứng lê. Chạy theo, nhìn hai người xông ra ngoài. Khách nhân ở đây không hiểu ra sao, bắt đầu xì xào bàn tán. Trên đài, Tôn lão gia tử tự giác bị hạ mặt mũi, khuôn mặt thu liễm, chống nạng của mình chất vấn Tô Thụy nói. Tô tiên sinh, đây là ý gì? Tô Thụy ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại không dám đắc tội Tôn gia, đành phải cười tiến lê. Vài bước, giơ ly rượu lê. Xin ỗi lão gia tử, xá muội nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu quy củ. Ta thay nàng bồi lễ cho ngươi. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tô Dư đã đuổi theo Lý Văn chạy ra khỏi phòng yến hội. Lý Văn, ngưng nghe ta giải thích. Ngươi đừng đi theo ta, để cho ta lẳng lặng. Lý Văn nội tâm cực kỳ thống khổ, vùi đầu chạy về phía chỗ vắng người. Hắn nghe thanh âm của Tô Dư truyền đến phía sau, nóng nảy nói. Nếu như chỉ giấu giếm tên tuổi, vậy còn chưa tính. Tuy rằng hắn đối với thân phận giả của Tô Dư đặt cược chút tâm huyết. Nhưng còn xa mới đạt tới trình độ khiến hắn sinh ra phẫn uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tức giận chính là Cao Diệu, bạn thân nhất của anh, rõ ràng đã sớm biết thân phận của Tô Dư, nhưng vẫn không nói với anh. Chẳng lẽ ở trong mắt Cao Diệu, hắn chính là một kẻ ngốc dễ dỗ dành sao? Lý Văn vừa thống khổ vừa khó chịu, cố gắng bỏ qua Tô Dư đuổi theo không rời phía sau. Hai người càng đi càng lệch. Dần dần chung quanh ngay cả đường cũng không còn. Trong khi đó, một chiếc máy ba, y đã hạ cánh nhanh chóng trong bóng tối. Nó toàn thân toàn màu đen, mặt trên in đầy đồ đằng các loại mãnh thú, rõ ràng là một trong những tin. Hát đạo đoàn đưa tin trên tin tức lúc trước mãnh thú. Nơi này làm sao có tin? Hát đạo, Lý Văn nghe được thanh âm ngẩng đầu, lông mồ hôi trong nháy mắt đứng lê. Lúc trước trong lòng lại bị lừa gạt phẫn uất trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, hắn tiến lê. Một bước, đem Tô Dư chắn ở phía sau. Phi thuyền hạ cánh rất nhanh, chỉ là một hơi tê, hở thời gian cũng đã dừng ở trên bãi cỏ. Bên này không có ai, ngay cả kêu cứu cũng không có cách nào. Nhìn đám tin, hát đạo được trang bị đầy đủ đã từ trên khí cầu lao xuống, Lý Văn gấp gáp nói. Tiểu Ngũ, ngươi mau chạy đi, với tư thế này. Toàn thân trở ra rõ ràng là không có khả năng, Lý Văn cắp. Răng, khống chế cái răng mình khẩn trương đến mức bắt đầu run rẩy, không muốn để cho mình có vẻ quá mức mất mặt. Đều trách hắn muốn chạy về phía này, nếu hắn ở lại hào hào trong yến hội, làm sao còn có thể có loại chuyện này. Lý Văn ảo não nói, nhưng mà, không đợi hắn tự bảo tự từ trên đầu, Lý Văn liền đột nhiên cảm giác được phía sau một đôi tay hữu lực đặt trên lưng hắn. Sau đó, đẩy mạnh, chạy, Tô Dư nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng thập phần kiên định, Lý Văn hoảng hốt thậm chí sinh ra ảo giác mình bị chim ưng cường đại bao phủ dưới cánh chim. Hắn bị đẩy đến bước chân lảo đảo một cái, còn chưa kịp chấn động, đã thấy Tô Dư đã nhào về phía đám tin. Hát đạo, Tô Dư một trường đánh lệch họng súng sắp đánh về phía Lý Văn, một cái lưới bắt thật lớn xẹt qua đùi Lý Văn triển khai, nhào tới một gốc cây bụi, đem bụi cây gắt gao quấn lấy. Chạy đi, Tô Dư một quyền vung lê, N mặt một tin, hát đảo trong đó, muốn cướp súng của đối phương không cướp được, hướng về phía Lý Văn lớn tiếng quát. Lý Văn cắp, N răng, xoay người bỏ chạy, phải đi tìm người giúp đỡ, lực lượng của hắn quá yếu. Lý Văn cảm thấy mình chưa từng chạy nhanh như vậy, hai chân cơ hồ đều sắp lấy ra hỏa tin, hát, ông vội vã đến bữa tiệc. Lúc này, ở giữa yến hội, giao nghị vụ khúc đang mở đầu. Các quý công tử tiểu thư ăn mặc kỹ lưỡng đã tìm được bạn nhảy, mấy đạo truy quang đang chiếu xuống, một mảnh cảnh tượng phù hoa. Người này sao lại liều lĩnh liều lĩnh? Bên ngoài, người đàn ông bưng chén rượu đang chuẩn bị tìm người hàn huyên lại thiếu chút nữa bị Lý Văn Sung đụng phải, khẽ nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ. Hầu hết mọi người ở đây không phải là để tham dự một bữa tiệc sinh nhật, chỉ là tìm một lý do để biết nhiều người hơn. Lúc này nhìn thấy Lý Văn trùng hướng nội trường, không có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng lại quá nhiều. Cứu mạng, có những tên trộm sao? Tô Dư, Tô Dư. Lý Văn chống đầu gối của mình, hướng về phía Tô Thụy đang xã giao với người nắm quyền Tôn gia dùng thanh âm lớn nhất quát. Tin, hát đảo hai chữ vừa ra, toàn bộ hiện trường đều hỗn loạn. Lê, N, tin. Hát đảo, làm thế nào có thể có một tên trộm sao? Đó không phải là một trò đùa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau báo cảnh sát đi, đáng CSS, thiết bị liên lạc của chúng ta đâu? Tại sao không có tín hiệu ở đây? Tô Thụy lập tức đứng lê, N, vẻ mặt khẩn trương, Tô Dư làm sao vậy? Mau đi cứu nàng sắp bị tin, hát đảo bắt đi. Lý Văn nhanh chóng tiến lê, N hai bước, bị vệ sĩ chung quanh Tôn gia lão gia tử ngăn lại. Tôn lão gia tử nhìn một yến hội trước mặt bị một câu nói làm cho chọc chích, tức giận đập vỡ nạng của mình, thong thả giơ tay lê. N, trầm giọng nói, đều an tĩnh, đừng hoảng hốt, tin. Hát cầu chúng ta an ninh trải rộng, tin. Hát đảo không có khả năng vào được. Tất cả nhân sĩ thương nghiệp ở cổ tay thiết huyết năm đó của Tôn lão gia tử đều từng nghe qua, lập tức tất cả mọi người bất đắc dĩ an tĩnh lại. Lý Văn còn ở một bên tận hết sức khuyên bảo. Bị Tôn lão gia tử ý bảo vệ che miệng lại. Kéo xuống, Tôn lão gia tử nhẹ nhàng nói, một chút quy củ cũng không có. Các vệ sĩ bắt đầu hành động ngay lập tức. Tô Thụy nhìn vẻ mặt Lý Văn không giống giả dối, trong nháy mắt nóng nảy, đứng lê. N đập nát chén rượu trong tay, giận tím mặt, ta xem ai dám. Tô Thụy, ngươi. Tôn lão gia tử chưa từng bị người ta ngỗ nghịch như vậy, lập tức tức giận dùng ngón tay chỉ về phía Tô Thụy. Bị Tô Thụy mạnh mẽ đập xuống, đánh ra một dấu đỏ ngay tại chỗ. Tô Thụy không có trì hoãn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt mơ hồ một cỗ sát phạt quả quyết toát ra sát khí. Vị này là tôn tử của chuẩn tướng Lý Sách, cũng là các ngươi có thể làm càn. Tô Thụy nói xong với đám bảo tiêu, quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Tôn lão gia tử. Ta cái gì ta, Tô Dư chúng ta chính là con dâu của tư lệnh cố chủ tin, hát. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng gọi vệ sĩ của các anh đi theo tôi, vạn nhất Tô Dư chúng ta xảy ra sai lầm gì, tôi phải tính toán món nợ này với anh. Hơi chút quyền lực thật đúng là coi mình là thiên vương lão tử. Tô Thụy kéo tay đám vệ sĩ ra, giải cứu Lý Văn ra, sắc mặt nghiêm túc. Ở đâu, đưa chúng tôi đi, không được đi, Tôn lão gia tử tức giận không nhẹ, lập tức nói. Hắn mới không tin Lý Văn khoe khoang. Hắn đã gặp qua quá nhiều người trẻ tuổi hơi uống hai chén liền dám thổi ra châu lê. N trời, nếu đối phương có thể cùng quân bộ có quan hệ, còn cần phải nịnh bợ Tôn gia hắn. Sững S, ở làm gì? Đi thôi, thật không phân biệt được nặng nhẹ. Tôn Đông Thần nghe được tin tức buông mì trường thọ trong tay từ sau bếp nhanh chóng chạy tới, lau tay trên tạp dề, vội vàng nói với vệ sĩ. Thấy vệ sĩ đi theo ra ngoài. Hắn không nhìn Tôn lão gia tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lê. N lầu chuẩn bị đến phòng mình báo cảnh sát. Tô Thụy mang theo một đám người đi theo Lý Văn chạy tới hiện trường. Ngoại trừ một ít dấu vết đánh nhau ra, trên bãi cỏ chỉ còn lại một quả thủy tinh. Hát cầu nhỏ ảm đạm không ánh sáng. Trong vệ sĩ có người là bộ đội đặc trùng giải nghệ, thấy thủy tinh. Hát cầu lập tức nhận ra. Đây không phải là dụng cụ quân bộ cho gia đình sĩ quan cao cấp làm nhiệm vụ sao? Nàng thật sự là quân tàu. Phía sau mọi người, Tôn lão gia tử đi theo chuẩn bị giảng dạy nghe được lời của vệ sĩ này. Tay run lê. N, nặng rơi xuống đất. Phía bên kia, mẹ nó, thật phí sức. Tin, Hát đạo khiêng Tô Dư bị trói chặt từ trên khí cầu đã ba. Y về khoang thuyền phi thuyền xuống, tùy ý ném người xuống đất, đưa tay lau một cái hai má vừa bị Tô Dư rách ra, đem ngón tay dính máu bỏ vào miệng em mờ, út một ngụm. Sau đó rất nhanh nước bọt trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nương này khí lực thật lớn, mấy người chúng ta thiếu chút nữa không kiềm chế được nàng. Mấy người lúc trước cùng đi bắt Tô Dư đều treo màu, lúc này nghe được lời này, lập tức bảy miệng tám lưỡi phụ họa, chữ bẩn liên tiếp nhảy ra. Người ta chính là người xích của vị cố đại nhân kia, có thể không lợi hại sao? Một gã đầu to trên thân trần đầy vết thương cũ kỹ ngồi ở chủ vị, cười ha hà nói. Nhìn tư thế, rõ ràng là lão đại trong mấy người bọn họ. Tô Dư nằm trên mặt đất, tầm mắt nhìn lướt qua đám người. 15 người. Tô Dư nhìn tin, Hát đạo mặc áo choàng màu đen đeo mặt nạ bạc đứng bên cạnh mình vẫn không nói qua, một bên lặng lẽ dùng nhẫn cố hoài tặng cô cắt dây thừng buộc trên người. Hắc, lão quỷ, người này đang nhìn ngươi, mị lực của ngươi không tệ sao? Chờ cho cô ấy lắp chip điều khiển, anh có muốn sảng khoái trước không? Rõ ràng là người của lão đại ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Dư, nói với lão quỷ. Những tin, Hát đạo khác lập tức PS. Át ra tiếng cười vang, hiển nhiên đối với việc này đã sớm thấy lạ không trách. Cài đặt chip điều khiển còn gì để chơi nữa. Ra thích liệt một chút, lão quỷ nói trong tiếng cười càng lúc càng mãnh liệt của mọi người. Thanh âm của hắn khàn khàn, chói tai như bị lạc thiết lạc qua mấy chục lần, rõ ràng là bị hủy cổ họng. Cũng được, cậu cũng đừng giống lần trước đùa giỡn CS người. Chúng ta còn phải mang theo nàng cùng tên nằm vùng mấy ngày trước bắt được cùng đi đàm phán với quân đội. Lão đại tùy ý dặn dò một tiếng, trên mặt một bộ vẻ mặt một chút cũng không thèm để ý Tô Dư sống CS. Nằm vùng, ánh mắt Tô Dư tối sầm lại. Đây thật đúng là đạp rách giày sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công sức. Không uổng phí nàng một mình đến Long Đàm Hổ Huyệt này một lần. Cô nhìn lão quỷ đang ngồi xổm xuống đưa tay về phía cô. Tiếp tục làm bộ như không có khí lực. Bên cạnh, mấy tiểu miêu lút liếc nhau một cái, hỏi. Lão đại, lần này khống chế ngài chuẩn bị cho ai a? Lão đại vỗ vỗ thịt mỡ trên bụng mình, cười ha ha một tiếng. Người trọng yếu như vậy đương nhiên là ta tự mình bảo quản rồi, mấy người các ngươi còn muốn chiếm tiện nghi. Hãy mơ đi, mấy người đang nói chuyện cười, hoàn toàn không PS. Át hiển Tô Dư bên cạnh đã hoàn toàn cắt đứt dây thừng trên người. Giây tiếp theo, dị bê, yến đột nhiên sinh ra. Tô Dư nhanh tay lẹ mắt khi lão quỷ tiến lại gần, nhanh chóng rút súng hắn không ở bên hông, cũng đem họng súng nhét lê. N đầu hắn, cũng đừng nhúc nhích, Tô Dư lạnh lùng nói, cách trương.